Chàng rể siêu cấp, chương 251, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 áp gập cú li AI 53 ỉ 23.103 đám đông bu lại xem náo nhiệt cười nhạo Hàn Tam Thiên, người làm rõ thân phận của Hàn Tam Thiên thì ra vẻ đắc ý, ông cảm thấy những lời này cực kỳ có cảm giáo thành tựu, nếu không phải ông, ai có thể biết được mặt Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên, cậu phải cảm ơn tôi, nếu không nhờ tôi cậu chỉ có cái danh thôi, nhưng giờ thì khác rồi, cả Thiên Vân sẽ biết mặt cậu. Người nọ nói, Hàn Tam Thiên có khi nào không bị sỉ nhục đâu, từ năm 12 tuổi anh không còn là con cháu nhà giàu nữa, bị người ngoài làm lơ, bị người thân coi ế oai ập cú li ế 53. Ỉ 23.103 thường, nên những ánh mắt trào phúng này chẳng là gì với anh, cũng không khiến anh bị rớt một cọng tóc. Sau khi ở rể nhà họ Tò, Hàn Tam Thiên không còn để ý tới cái nhìn của người ngoài, anh đã từng nói với Thi Tinh Quân từ che đầu tài năng chờ thời mà hành động, cho nên anh cố tình ẩn nhẫn, chính để lót đường cho con đường phát triển lớn hơn. Thứ bây giờ Hàn Tam Thiên theo đuổi không phải là thay thế nhà họ Hàn, anh muốn tìm được Hàn Thiên Dưỡng, cho dù người đã chết anh cũng phải đào ra kẻ sẽ ấp gập cú li ế 53. Ỉ 23.103 địch năm đó, tìm hiểu năm đó bọn họ đã đối xử với Hàn Thiên Dương như thế nào, Hàn Tam Thiên nhất định khiến bọn họ phải trả giá đắt. Lạnh lùng nhìn người trong hiệp hội cờ vây, Hàn Tam Thiên chỉ nói một chữ. Cốt, lời này vừa ra khiến cả nhóm người trong hiệp hội cờ vảy nghệt cả ra, còn đám người vây quanh há hốc mồm. Người này là ai? Chính là Hàn Tam Thiên, là kẻ nổi tiếng vô tám áp gập cú li ế 53. Ỉ 23.103 dụng tại Thiên Vân. Mà đứng trước mặt anh chính là những nhân vật nổi danh trong giới thương nghiệp tại Thiên Vân, vậy mà anh ta lại kêu bọn họ cốt. Mẹ ơi, cái người Hàn Tam Thiên này không muốn sống nữa à, dám kêu bọn họ cốt đi. Anh ta ăn bám Tô Ninh Hạ, tuy giờ Tô Ninh Hạ là chủ tịch nhà họ Tô, nhưng nhà họ Tô đâu là gì đối với những người này. 9 áp gập ẻo 53, y 23:03, người ta nói cho cậy gần nhà, không ngờ thằng vô dụng này cũng như thế, nó sẽ không cho rằng Tô Nghênh Hạ nắm chức chủ tịch thì nó có quyền sằng bậy ở Thiên Vân này đó chứ. Sao Tô Nghênh Hạ lại kết hôn với loại người như này nhỉ? Không có chút lợi ích nào, còn gây họa cho nhà họ Tô. Đám người xem náo nhiệt lắc đầu, đắc tội với những người này, thì công ty nhà họ Tô liệu trụ được mấy ngày đây? Nếu Tô Nghênh Hạ biết chuyện, không biết cô sẽ có cảm tưởng gì, liệu có hối hận không? 8 áp gập cú li ế 53. Ỉ 23.103 sớm ly hôn với Hàn Tam Thiên không? Nhóm người ở hiệp hội cờ vây nghe Hàn Tam Thiên nói thế thì nổi điên lên, bọn họ tới tìm Hàn Tam Thiên để tính số, ai ngờ Hàn Tam Thiên lại không để họ vào mắt còn kêu bọn họ cút. Hàn Tam Thiên, cậu là cái thả gì, dám bảo chúng tôi cút. Cậu tin trong vòng một tuần chúng tôi làm công ty nhà họ Tô phá sản không, đến lúc đó cậu chỉ là con chó khóc tang thòi, cậu có tư cách giúp Tô Nghênh Hạ sao? 8 áp gập ẻ USZ. Y 23:03, đồ con chó không biết xấu hổ, quỳ xuống xin lỗi chúng tôi, không thì chuyện này không xong đâu. Hàn Tam Thiên liếc đám người, hiện giờ anh mới quay lại Thiên Vân, chưa biết tình huống Tô Nghênh Hạ như thế nào, nếu cứ tốn thời gian với đám người này, anh sợ mình không kịp cứu Tô Nghênh Hạ. Đế mấy người phá sản, tôi không cần tới một ngày đâu. Hàn Tam Thiên đẩy mọi người ra rời đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 áp gập ẻ USVI 23:03 hành động này khiến cơn giận của nhóm người hiệp hội cờ vây bùng cháy lên, mấy lão già sầy sầm mặt mày, bọn họ vốn tưởng mình có thế kiêu ngạo hắt mặt chỉ trích Hàn Tam Thiên, tùy ý dẫm đạp tôn nghiêm của Hàn Tam Thiên, ai ngờ kết quả hiện giờ lại bị Hàn Tam Thiên làm lơ. Bị nhiều người nhìn như vậy, nếu không khiến Hàn Tam Thiên cùng nhà họ Tô trả giá đắt, mặt mũi của bọn họ biết để đi đâu. Tôi muốn thằng nhóc này phải hối hận. 8 áp gập cú li ế 52. Ỉ 23.103 muốn công ty nhà họ Tô phải chôn cùng. Một ngày khiến chúng ta phải sản, người trẻ tuổi bây giờ thật ngông cuồng, cậu ta thích khoác lác thì chúng ta nên cho cậu ta biết cái gì là lợi hại. Để tôi nhìn xem sau khi nhà họ Tô phá sản, Tô Nghênh Hạ có đuổi kẻ vô dụng này ra khỏi nhà không? Vương Mậu vì bạn bè nên không rời đi, tốt bụng nhắc nhở bọn họ. Tôi khuyên mấy người một chuyện, nhiều chuyện không bằng bớt một chuyện, đừng gây rắc rối cho chính bản thân mình. Ế oai gặp cú ả, ai 52, y 23:03, Vương Mậu, hiệp hội cờ vây của ông không có sự tài trợ của chúng tôi thì đã cuốn gói từ lâu rồi, chuyện của chủ tôi, không cần ông quân. Từ hôm nay trở đi tôi sẽ rời khỏi hiệp hội cờ vây. Tôi cũng rời, tôi cũng vậy, Vương Mậu nghe mấy lời nói ấy, bật cười, như chút được gánh nặng. Sẽ ấp gặp cú nệ 52. Ỉ 23.104 mấy ông già này không niệm tình cũ, ông cũng không cần coi bọn họ là bạn bè. Được, tôi sẽ nhìn xem Hàn Tam Thiên mở tiệc nhìn nhà mấy người phá sản, tới lúc đó đừng tìm tôi hỗ trợ bởi vì tôi không giúp được. Nói xong, Vương Mậu quay người rời đi. Hàn Tam Thiên và Thích Y Vân rời khỏi sân bay rồi chạy thẳng tới Mo Đo. Để tôi đưa cô về nhà. Hàn Tam Thiên nói với Thích Y Vân, Tô Minh Hạ vẫn chín ấp gặp cao ấp ở ý 52. Bà 23, 04 chưa biết những mối quan hệ của anh ở Thiên Vân, anh cũng không muốn lộ nhanh như thế. Thích Y Vân lại là chị em của Tô Nghênh Hạ, nếu Thích Y Vân biết, khẳng định Tô Nghênh Hạ cũng biết, nên Hàn Tam Thiên không tính đưa Thích Y Vân theo cùng. Thích Y Vân là một người phụ nữ cực kỳ thông minh, Hàn Tam Thiên muốn tìm Tô Nghênh Hạ nhất định phải dùng tới năng lực của khu vực xám, vì thế Hàn Tam Thiên chắc chắn không cho cô theo cùng, anh lo cô sẽ nói cho Tô Nghênh Hạ biết một số chuyện mà cô ấy không biết, chỉ cần giải quyết nỗi băn khoăn này của Hàn A Gấp gặp cầu ập ở ngoại 52. Bà 23, 04 Tam Thiên, có thừa sức đi theo. Anh sợ tôi nhìn thấy một số chuyện không nên nhìn rồi nói cho Tô Nghênh Hạ sao? Anh yên tâm, tôi đã thấy anh ở tại khu boxing ngầm, nhưng tôi cũng không nói cho cô ấy biết. Thích Y Vân nói, khu boxing ngầm, Hàn Tam Thiên kinh ngạc, sao cô ấy lại biết tới chuyện khu boxing ngầm. Đừng nhìn tôi kỳ quái như thế, tôi chỉ tò mò nên mới tới thôi, không ngờ đúng dịp gặp được anh. Thích Y Vân nói, Ezawa 4, Mỹ Sachana 9 up gặp AISZ. Y 23h04 khu boxing ngầm không phải là nơi người bình thường có thể đến, nơi đó tràn ngập máu me cũng không phải là chỗ người bình thường tới giải trí, mà mặt ngoài mà xem thì Thích Y Vân là một người phụ nữ dịu dàng điềm đạm nho nhã, sao cô có thể tới nơi đó? Hơn nữa, dùng hai chữ tò mò để giải thích nghe có vẻ rất nhạt, với một người phụ nữ ngoan ngoãn, cho dù tò mò cũng không có khả năng tới nơi đó. Không ngờ cô cũng có bộ mặt không chín áp gặp AISZ. Y 23h04 muốn người khác biết tới, về có tôi hắn là phải hiểu biết thêm nhiều rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên bình tĩnh nói, lúc trước anh từng điều tra thân phận của Thích Y Vân cũng không tra được gì kỳ lạ, nhưng qua biểu hiện của Thích Y vẫn lại cho Hàn Tam Thiên cảm giác có không phải người tầm thường. Hơn nữa, anh cẩn thận nghĩ lại về thân phận của Thích Y Vân, không có vấn đề sẽ khiến người ta càng cảm thấy có vấn đề. Sao một gia đình làm nóng lại đột nhiên ra nước ngoài buôn bán? Nếu anh muốn tìm hiểu tôi, lúc nào tôi tám ấp gặp Cú Li AI 52? Tỷ 23.104 cũng có thể cho anh cơ hội. Thích Y Vân cười nói. Hàn Tam Thiên không nói chuyện, nếu Thích Y Vân đã biết việc anh ở sân boxing thì để cô đi theo tới Mo Đo cũng chẳng có chuyện gì ghê gớm, về tới Mo Đo, Mạc Dương, Lâm Dũng đều có mặt với 12. 13 người nữa, bởi vì ngày hôm qua bọn họ nhận được điện thoại của Hàn Tam Thiên, nên đã sớm phải người tới điều tra tin tức của Tô Nghênh Hạ. Sao rồi, Hàn Tam Thiên thấy Mạc Tám áp gặp Cú Nè ỉ 52. Tỷ 23.104 Dương trực tiếp hỏi. Vẫn chưa có tin tức của em đâu, trong camera theo dõi, em ấy bị một chiếc xe mang đi, người trên xe đó cực kỳ quen thuộc địa bàn ở đây, gần như tránh được toàn bộ con đường có camera theo dõi, nên giờ khó điều tra gã đi đâu. Mạc Dương nói chuyện này khiến ông cực kỳ sốt ruột cũng tận tâm mà làm, phải hơn 1.000 người suốt đêm tìm kiếm, tiếc rằng tới giờ vẫn chưa có tiến triển nào. Hàn Tam Thiên lạnh mặt, nếu chuyện này do Thượng quan Hắc Bạch dựng lên để ép Hàn Tam Thiên thua trận thì giờ ông ta chín ấp gặp EASZ. Y 23h04 phải thả Tô Nghênh Hạ mới đúng, nhưng Tô Nghênh Hạ tới giờ vẫn chưa xuất hiện, việc này không đơn giản nữa rồi. Rốt cuộc có chuyện gì, sao lại có người bắt cóc em đầu thế? Mạc Dương không hiểu, theo ông biết, Hàn Tam Thiên hẳn không gây sự với ai, sao lại xảy ra việc này? Chuyện này không quan trọng, quan trọng là tôi phải làm gì mới tìm được Nghênh Hạ. Hàn Tam Thiên trầm giọng, báo thù Thượng quan Hắc Bạch nhất định phải làm, nhưng tương lai còn dài, quan trọng nhất bây giờ là đảm bảo an toàn cho Tô Nghênh Hạ. Cậu yên tâm, chỉ cần em vợ vẫn ở Thiên Vân, tôi khẳng định có thể tìm ra, dù phải xới tung 3 mét đất lên tìm cũng không thành vấn đề. Mạc Dương nói, đúng lúc này điện thoại của Hàn Tam Thiên reo lên, trên màn hình hiện chữ vợ. Cách Trương,